nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 1790 đến 1795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1790. Tim họa phi đã chìm đến đáy cốc. Dự cảm không lành ban đầu cuối cũng đã ấn chứng. Lê Hương đến có chuẩn bị. Cô lại là người mang giáo huấn lang bí thuật nghìn năm. Lê Hương cưỡi trên lưng sói. Từ trên cao nhìn xuống giao nhân tộc. Giọng nói như giọt nước rơi vào khay ngọc. Mỗi một chữ đều trực kích lòng người. Năm đó tổ tiên từng thống lĩnh lang chi thiết kỳ truy nguyệt cuồn cuộn phi cước. Đạp phá sơn hà giao nhân. Chỉ tiếc công chưa thành thân đã chết trước. Hiện tại Lê Hương ta là nữ vương Lan Lầu cổ quốc đời thứ 8. Kế thừa nguyện vọng tổ tiên ta. Lần nữa thống lĩnh lang chi thiết kỳ xuất chinh. Khu thát nhục, phục sơn hà. Xóa đi nỗi nhục mất nước. Giành lại độc lập cho dân tộc. Lúc này trăng sáng tỏ như nước. Càng tôn thêm vẻ kinh tâm động phách trên khuôn mặt oánh nhuận tiệt sắc của Lê Hương. Giao nhân tộc công chúa kinh ngạc hát. Quên cả thốt lên. À không biết nên nói cái gì. Lúc này Lê Hương lấy ra một cây sáo ngọc. Cô đặt sáo ngọc ở bên đôi môi đỏ mọng bắt đầu thổi. Rất nhanh. Tiếng sáo dễ nghe quanh quần trong toàn bộ cánh rừng. Hú. Hú hú hú. Một con sói từ trong bóng tối đi ra. Rồi con thứ hai. Thứ ba, thứ tư, hàng trăm hàng ngàn con sói đi ra. Đám sói yêu nhã lại hung tàn thả bước đi tới phía sau Lê Hương. Tiếng chu dọc theo đỉnh núi. Kéo dài vang vọng khắp nơi. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Liễu Anh Lạc chính thức tham gia cuộc thi thiết kế của Mạc Thị. Thế nhưng đệ nhất mỹ nhân tài hoa xuất chúng lại trong trẻo tuyệt sắc kia đã định trước sẽ bị mọi người xa lánh và công kích. Đó chính là Liễu Anh Lạc ai? Đúng, là cô Tan. Dung mạo thật là xinh đẹp. Vừa rồi tôi còn thấy cô ta đụng vào trong lòng Mạc Tổng. Cô ta nhất định là muốn câu dẫn Mạc Tổng. Hồ Ly Ti Nhô, Mạc Tổng bây giờ còn chưa từng hẹn hò với con gái. Nói không chừng đối với phụ nữ không có hứng thú. Mà hứng thú với đàn ông đó. Liễu Anh Lạc không muốn để ý tới những người này. Thế nhưng các cô nhắc tới Mạc Tư Tước của cô. Cô tuyệt không thể để yên. Liễu Anh Lạc đi tới trước mặt bọn họ. Mấy người đừng nói bậy. Mạc Tư Tước không thích đàn ông. Khuynh hướng giới tính của anh ấy rất bình thường. Thích phụ nữ. Hứ, bọn tôi nói Mạc Tư Tước mắc mớ gì tới cô. Cô dựa vào cái gì quản chúng tôi. Liễu Anh Lạc, các cô không được nói Mạc Tư Tước. Tôi quản định rồi. Dựa vào tôi sau này sẽ là Mạc Thái Thái của anh ấy. Giao nhân tộc thấy một màn như vậy. Đã sợ đến hồn bay lên mây. Trốn. Mau mau trốn đi. Đám người ào ào quăng mũ cởi giáp. Xoay người chạy. Trong lòng giao nhân tộc công chúa hoảng sợ. Hiện tại lại thấy người của mình không đánh đã lui. Càng luống cuống tay chân. À hét lớn. Các ngươi đứng lại cho ta. Cấm trốn. Một kẻ cũng không được trốn. Các ngươi không thể đào bi nhổ. Thế nhưng, không ai nghe ả nói. Hiện trường đã hỗn loạn. Chương 1791. Lê Hương cưỡi trên lưng sói. Tiếng o sáo từ chậm đến gấp gáp. Sau đó biên thành gió táp mưa gào. Tất cả bầy sói đều khẽ chu. Hai mắt tản ra ánh sáng lành lạnh xanh biếc. Rất nhanh, tiếng sáo dừng lại. Đôi mắt trong vắt Lê Hương đột nhiên đổi nghiêm. Giết. Giết ti chữ này vừa dứt, bầy sói điên cuồng lao lên. Giao nhân tộc công chúa chỉ cảm thấy một cơn kình phong tập kích đến. À nhìn lại, con người chợt co rút. Hiện tại tai của cô chỉ còn lại một giọng nói chạy. Chạy mau đi, giao nhân tộc công chúa nhanh chân chạy. Thế nhưng, chân người đã định trước không địch nổi chân sói. Lê Hương cưỡi xuống lang vương phi tới. Trực tiếp nhào giao nhân tộc công chúa xuống dưới thân. Móng vuốt lang vương sắc bén đâm về phía trái tim giao nhân tộc công chúa. Thượng quan Đằng và thượng quan Húc vẫn luôn trốn ở chỗ sâu trong rừng. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn từng cảnh tượng trước mắt. Bọn họ bình sinh vẫn chưa từng thấy được hình ảnh hùng tráng và kinh tâm động phách đến thế. Đêm nay, Lê Hương cưỡi sói chạy đến phương Bắc. Mang theo lang chỉ thiết kỳ trong truyền thuyết. Đánh chiêm thành trì của giao nhân tộc. Thuận thế trẻ tre. nổi danh khắp thiên hạ. Hôm nay, trong hoàng thành, Thượng Quan Tuân và Thời Hy Ngọc đang ở trong ngự hoa viên. Rất nhanh bọn họ liền nghe được tiếng nghị luận của giới quý tộc. Mấy người có biết tin tức nóng nhất mấy ngày này là cái gì không? Đương nhiên biết, cô gái Lan Lâu tuyệt diễm thiên hạ chứ gì. Vài quý tộc hưng phần tám chuyện. Cô gái Lan Lâu Lê Hương, ở tảng sáng cưỡi sói, danh chấn toàn bộ thiên hạ, khí thôn Sơn Hà, hiện tại trên phố đều đang đồn. Cô gái Lan Lâu tuyệt sắc dung tư, là nữ vương Lan Lâu đời thứ 8. Cô trở thành một đời truyền kỳ. Cô gái Lan Lâu này vẫn lưu lạc dân gian, được giấu quá tốt, chúng ta vậy mà hiện tại mới biết. Cũng không biết cô gái Lan Lâu này là tuyệt diễm thiên hạ như thế nào. Một quý tộc lấy ra một bức tranh, chậm rãi mở cuộn tranh ra. Phía trên là một bức tranh đan thanh được họa sĩ tỉ mỉ chắp bút. Các anh đến nhìn này, đây chính là cô gái Lan Lâu Lê Hương. Thượng Quan Tuân nâng đôi mắt sâu thẳm lên, nhìn về phía bức đan thanh trong tay quý tộc kia. Buổi tối đó, anh không ở, nhưng hai ngày này anh thường xuyên nghe nói tin tức của cô. Nghe nói ngày đó cô cưỡi lang đi, bầy sói lao nhanh vang vọng cả chân trời. Hai bờ sông đều là đám người vây xem, sợ cô là người trời. Cô gái Lan Lâu như tổ ong vỡ ra. Vô số đại gia danh sư đều đã tới mô phỏng tuyệt sắc dung tư ấy của cô. Thượng Quan Tuân nhìn bức họa kia. Sắc trời vừa sáng, xa xa nơi chân trời kéo ra một chỗ hõng. Mặt trời mới mọc tản ra hào quang vàng óng. Lê Hương cưỡi sói phi cước. Làn váy trắng tinh không chút bụi trần. Suối tóc đen tựa thác nước phát động theo làn gió. Vẽ ra trên không trung từng độ cong tuyệt sắc mà liễm diễm. Cô thống lĩnh lang chi thiết kỳ. Bầy sói đi theo phía sau cô lao điên cuồng. Đến mức, cuồn cuộn cuốn lên bụi bặm đầy trời. Một màn này được khắc trên những bức tranh rực rỡ của các họa sĩ. Về sau dù cho thời gian lưu truyền, cũng sẽ không ảm đạm đi nửa phần. Từ đó, cô gái Lan Lâu Lê Hương được viết vào trong truyền kỳ. Thượng Quan Tuân nhìn bức họa kia, trong tròng mắt u lãnh bình tĩnh không lay động. Thế nhưng anh nhìn rất lâu. Ngày đó sinh nhật cô, anh cùng cô ở trong taxi ôm hôn nhau. Kỳ thực có rất nhiều lời Vân chưa nói ra. Chương 1792. Anh biết, anh đã là Thượng Quan Tuân, mà cô cũng đã là cô gái Lan Lâu Lê Hương. Thời Hy Ngọc cũng nhìn bức họa cuộn tròn kia. Cho dù đều là phụ nữ, trong mắt của cô ấy cũng lóe lên sâu đậm kinh diễm. Hóa ra đây chính là Lê Hương. Đây chính là người đầu quả tim của Mạc Tử Tiễn. Kỳ thực Thời Hy Ngọc thật lâu trước đã từng nghĩ, cô gái có thể để cho một Mạc Tử Tiễn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trước hoa yêu sẽ như thế nào. Bây giờ, thầy Lê Hương, cô ấy mới thật sự hiểu rõ. Thời Hy Ngọc cũng sâu đậm hiểu. Về sau, cũng sẽ không bao giờ có ai có thể đi vào trái tim Mạc Tử Tiễn. Bởi vì khoảng thanh xuân tươi đẹp anh đã gặp gỡ được Lê Hương. Khó có ai sẽ làm anh động tâm lần nữa. Lúc này một tiếng ho khan vang lên. Là Thượng Quan Đẳng tới. Thời Hy Ngọc ngoái đầu nhìn lại. Quận chúa, Thượng Quan Đẳng đã đi tới. Tuân, Hy Ngọc, nói vậy chuyện hai ngày này đã xảy ra các con cũng đã nghe nói. Cô gái Lan Lâu Lê Hương này thực sự không giống người thường. Một mình cô ta đã có thê địch thiên quân vạn mã. Trực tiếp san phẳng giao nhân tộc. Giao nhân diệt tộc rồi. Kế tiếp chính là Hoa Tây chúng ta. Thượng Quan Tuân chậm rãi nheo lại cặp mắt thâm thúy kia. Cho nên, chúng ta sẽ chờ Lê Hương tới. Cô ta nhất định sẽ vào tổ miếu Hoa Tây chúng ta. Đến rút Hiên Viên kiếm. Thượng Quan Đằng cười nói. Thượng Quan Tuân quan sát Liễu Thượng Quan Đằng. Anh cảm thấy mấy ngày này Thượng Quan Đằng tươi cười rạng rỡ. Dáng vẻ như trong lòng đã có dự tính. Tuyệt nhiên bất đồng với trước kia. Thượng Quan Đằng tiên lên hai bước. Đi tới trước mặt Thượng Quan Tuân. Gã thần bí cười nói. Tuân, con biết rút Hiên Viên kiếm máu chốt là ai không? Ai? Con ồ. Thượng Quan Tuân khẽ trao mi tâm anh khí. Ý kia là tiếp tục. Ở trước mặt Thượng Quan Tuân, Thượng Quan Đằng là quận chúa lại có ảo giác bị ra lệnh. Tuân, Mặc kệ Lê Hương nổi danh khắp thiên hạ thế nào, cô ta không rút được Hiên Viên Kiếm. Chỉ có dòng máu Xích Tử mới có thể rút ra Hiên Viên Kiếm. Nói TL, cách khác, chỉ có con mới có thể rút ra Hiên Viên Kiếm. Thượng Quan Tuân im lặng vài giây. Vậy ông không sợ? Sợ, Tuân, con là nói ta nên sợ con sẽ giúp Lê Hương rút Hiên Viên Kiếm. Thượng Quan Đằng cười lắc đầu. Hiên Viên Kiếm không phải nói rút là có thể rút ra. Một khi con rút Hiên Viên Kiếm, một thân dòng máu Xích Tử sẽ phá hủy. Hơn nữa sẽ gân mạch đứt đoạn. Không chết yên, đây chính là cái giá đắt khi rút Hiên Viên Kiếm. Trên khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Tuân cũng không có tâm tình gì lớn. Anh cũng không tiếp lời. Tuân, Lê Hương chẳng mấy chốc sẽ tới. Tự con suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Thượng Quan Đằng rời đi. Thượng Quan Đằng về tới thư phòng của mình. Gã đẩy cửa ra. Trong thư phòng đã có một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà trước hoa đang chờ gã. Thượng Quan Đằng đi vào. Mạc Thần Y, chào ngươi. Phía trước là Mạc Tử Tiễn. Chương 1793. Mạc Tử Tiễn tới. Xuất hiện trong thư phòng Thượng Quan Đằng. Ngày hôm nay Mạc Tử Tiễn khoác áo choàng đen. Tuấn nhan như ngọc. Anh đứng trước cửa sổ sát đất. Đôi con ngươi đen trong trẻo rơi trên mặt Thượng Quan Đằng. Chậm rãi câu môi. Lê Hương đang trên đường tới Hoa Tây rồi. Thượng Quan Quận Chúa. Ông đã chuẩn bị xong chưa? 2 ngày trước, lúc Thượng Quan Đằng nhận được điện thoại của Mạc Tử Tiễn. Gã rất kinh hỉ. Gã vạn lần không ngờ Mạc Tử Tiễn lại sẽ hợp tác với gã. Vì vậy, gã nắm giữ rồi tình báo trực tiếp. Luôn là có thể tìm được Lê Hương trước tiên. Mạc Thần Y, Lê Hương nhất định là vì Hiên Viên Kiếm mà đến. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta hiện tại nên bắt lấy cô ta. Dù sao hành tung của Lê Hương Mạc Thần Y rõ như lòng bàn tay mà. Mạc Tử Tiễn nhìn Thượng Quan Đằng. Tôi rõ hành tung của Lê Hương như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ thời cơ chưa chín. Lê Hương không phải muốn đi vào tổ miếu rút Hiên Viên Kiếm sao? Chúng ta để cô ấy đi vào. Lẽ nào Mạc Thần Y có diệu kế gì? Thượng Quan Quận Chúa, ông thực sự muốn để Thượng Quan Tuân kế thừa vương vị của ông. Trước không nói Thượng Quan Tân xem ông như cừu địch, để mặc dòng máu Xích Tử kế thừa vương vị, sợ rằng Thượng Quan Quận Chủ thâu đêm đều không thể chợp mắt nhỉ. Thượng Quan Đằng mang Thượng Quan Tân về Hoàng Thành, để Thượng Quan Tân làm quận chúa. Đây vốn là chuyện khiến người ta rất hồ nghi. Hiện tại tâm tư bị vạch trần. Thượng Quan Đằng hừ lạnh một tiếng. Gã sao có thể là thật tình muôn để Thượng Quan Tân kế thừa vương vị chứ? Gã chỉ lợi dụng Thượng Quan Tân tới kìm hãm Lê Hương. Càng muốn để dòng máu Xích Tử tùy gã sử dụng. Mạc Tử Tiễn thờ ơ nhìn tâm cơ lộ ra trong mắt Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Quân Chủ, chúng ta không bằng liền thừa cơ hội vào tổ miếu đó. Đem Thượng Quan Tân cùng Lê Hương một lưới hết. Mạc Thần Y, dù là Thượng Quan Tân hay là Lê Hương, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Người thật sự nắm chắc. Mạc Tử Tiễn nhàn nhạt nhếch môi móc. Tôi sẽ tự mình giải quyết Thượng Quan Tuân. Thượng Quan Đằng lộ ra vài phần nghi ngờ. Mạc Thần Y, Thượng Quan Tuân là anh cả ruột của ngươi. Ngươi thực sự hạ thủ được à? Hơn nữa ngươi à một đời thần y, tại sao sẽ đột nhiên tham dự vào những âm mưu này? Còn đến giúp ta? Mạc Thần Y, ngươi không sẽ à gián điệp hai mặt đấy chứ? Mạc Tử Tiễn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tuần Mỹ dung nhan nhàn nhạt, tìm không thấy vui giận. Tôi không có anh cả. Từ nhỏ không có, hiện tại càng không có. Tôi không hiểu, vì sao anh ta có tất cả. Tôi lại không có, những thứ này cũng nên là của tôi. Và Lê Hương, tôi nhất định phải có được cô ấy. Y, nói rồi Mạc Tử Tiên nhìn về phía Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Quận Chúa, tôi không phải giúp ông vô điều kiện. Tôi giúp ông đạt được mục đích. Ông phải đưa vương vị của ông cho tôi. Mạc Tử Tiễn muốn thay thế Thượng Quan Tuân. Làm Hoa Tây quận chúa. Hơn nữa, anh còn muốn có được Lê Hương. Giang Sơn và Mỹ Nhân. Anh đều muốn. Thượng Quan Đằng từ trong tròng mắt đen trong trẻo của Mạc Tử Tiễn thấy được không cam lòng và dã tâm. Những thứ này loại bỏ đi nghỉ ngờ của. Gã. Ha ha. cười to nói, Tử Tiên, người cũng là huyết mạch hoàng tộc Hoa Tây chúng ta, truyền ngôi cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thay ta hoàn thành một chuyện. Yên tâm đi, Thượng Quan Tuân tôi sẽ giải quyết. Còn về phần Lê Hương, ông không được chạm vào cô ấy. Lê Hương có giáo huấn lang bí thuật thiên cổ. Thượng Quan Quận Chúa, lẽ nào ngươi không muốn? Nhắc tới giáo huấn lang bí thuật, Thượng Quan Đẳng cũng nhớ tới cái đêm kinh tâm động phách kia. Cũng là cái đêm làm gã thay đổi chủ ý, gã lúc đầu muốn cho Lê Hương trực tiếp biến mất. Thế nhưng rất rõ ràng để Lê Hương còn sống có ý, nghĩa lớn hơn nhiều. Chương 1794. Được, Tử Tiễn à, ta đều nghe lời con. Chuyện tổ miếu, đều xem con rồi. Thượng Quan Đằng giải quyết dứt khoát. Mạc Tử Tiễn bí mật ở trong hoàng thành. Ngũ Vũ vẫn theo. Chủ tử, hiện tại xem ra Thượng Quan Đằng là tạm thời tín nhiệm anh rồi. Nhưng chuyện tổ miếu làm sao bây giờ? Đến lúc đó anh sẽ lộ đấy. Ngũ Vũ cũng không biết chủ tử nhà mình có kế hoạch gì. Lẽ nào chuyến đi đến tổ miếu kia, chủ tử nhà mình thật sự muốn chính tay đâm Thượng Quan Tuân, sau đó cưới Lê Hương. Năm Mạc Tử Tiên không có biểu tình gì, hiện ra vài phần tĩnh mật bí hiểm. Anh nhìn Ngũ Vũ, việc này cậu không cần phải xen vào. Nói xong, Mạc Tử Tiễn trở về phòng của mình. Trong phòng, Mạc Tử Tiễn nhìn chấm đỏ nhỏ trên vệ tinh theo dõi. Chấm đỏ nhỏ kia chính là vị trí hiện tại của Lê Hương. Lê Hương đã đến gần hướng tổ miều rồi. Cô đến rồi. Mạc Tử Tiễn lấy ra nửa ống nghiệm màu đỏ. Sau đó cuốn ống tay áo lên. Từ từ đầy chất lỏng màu đỏ vào trong máu mình. Lê Hương tới. Đây là cô lần thứ hai đến tổ miếu Hoa Tây. Lần trước cô đã từng tới. Rút hiên viên kiếm. Thế nhưng cô thất bại. Đây lần thứ hai cô đến. Xung quanh yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Đêm tối nên yên lặng. Thế nhưng đôi mắt trong vắt của Lê Hương dị thường bén nhạy và cảnh giác. Bởi vì cô đã ngửi được khí tức không bình thường. Lê Hương đẩy cửa nội thất ra. Đi vào, có kinh nghiệm của lần trước. Cô ung dung tránh ra cơ quan. Đi tới bên trong, cô nhìn thấy hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm hiện tại cắm trong nền của tổ miếu. Thanh kiếm tản ra ánh sáng vàng kim sắc bén, khiến người ta sợ hãi. Lê Hương nhìn cái chuôi hiên viên kiếm này. Chính hiên viên kiếm đã phong ấn Lan Lâu Cổ Quốc, làm cho Lan Lâu Cổ Quốc biến mất ở trên biển. Lê Hương chậm rãi giơ tay lên, muốn rút hiên viên kiếm. Lúc này bên tai liền truyền đến một hồi yếng bước chân. Lê Hương, người rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi đã lâu. Lê Hương quay đầu. Thượng Quan Đằng mang theo đám người chạy đến. Thị vệ trùng điệp bao vây toàn bộ tổ miếu. Bên cạnh Thượng Quan Đằng còn có Thượng Quan Tuân và Thời Hy Ngọc. Tất cả mọi người đã tới. Màn kịch hay này không ai văng mặt. Đôi mắt Lê Hương khẽ nhúc nhích. Ánh mắt sáng của cô rơi trên mặt Thượng Quan Đằng. Thượng Quan Quận Chúa. Xem ra ngươi đêm nay chuẩn bị màn gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng, ngươi làm sao biết hành tung của ta? Đây là điểm khả nghi. Thượng Quan Đằng nắm chuẩn hành tung của cô. Không lệch một ly. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Liễu Anh Lạc nói dựa vào tôi sau này sẽ là Mạc Thái Thái. Chương 1795. Mấy cô gái trẻ đẹp lúc này đứng dậy. Bắt đầu công kích Liễu Anh Lạc. Các cô ta vốn đố kỵ Liễu Anh Lạc. Cho nên trực tiếp động thủ. Đẩy Liễu Anh Lạc. Cô mà là Mạc Thái Thái. Thế thì chúng tôi là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ của Mạc Tổng đấy. Mọi người cùng nhau hầu hạ Mạc Tổng. Đời trước Liễu Anh Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần. Tuyệt đối sẽ không nổi lên va chạm với những cô gái này. Thế nhưng đời này lại bất đồng. Liễu Anh Lạc bị đẩy vươn tay kéo lại quần áo một cô gái. Dáng vẻ bảo vệ mà tuyên thệ nói. Đừng có nằm mơ, Mạc Tư Tước là của một mình tôi. Mấy cô gái kia cùng tiến lên, đã động thủ với Liễu Anh Lạc, một những cô gái khác đều xem ngây người. Đánh, đánh nhô, các cô thực sự đang đánh nhau. Chiến hỏa giữa con gái khi đánh nhau rất mạnh, mấy cô gái kia nhi đều đố kỵ khuôn mặt nhỏ khuynh thành kia của Liễu Anh Lạc. Móng tay thật dài cao tới trên mặt cô chộp, Liễu Anh Lạc cũng không chịu ngồi yên. cô kéo lấy mái tóc dài của một cô gái đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó cưỡi lên, sức chiến đấu tăng theo cấp lũy thừa. Bạo nổ, thượng quan đằng, ha ha, cười to, chấm, Lê Hương, lẽ nào ngươi không biết trên người ngươi bị cài đặt theo dõi sao? Hàng mi Lê Hương run lên, cô không biết, cô giơ tay lên khối thịt sau tai mình một cái. Ở đây hình như bị đặt vào vật gì? Lê Hương dùng sức, lấy đồ vật bên trong ra ngoài. Quả nhiên là một máy theo dõi rất nhỏ. Trên người cô tại sao có thể có máy theo dõi? Lê Hương trao hàng mày thanh tú. Trong khoảng thời gian này cô cũng không tiếp xúc với người nào. Có thể gần người cô như vậy. Đồng thời dưới tình huống cô không chút nổi lên nghi ngờ nào đặt máy theo dõi vào người cô. Lê Hương không nghĩ tới những người khác. Chỉ có thể nghĩ đến Mạc Tử Tiễn. Nhưng, làm sao có thể? Lê Hương nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Cô tin tưởng Mạc Tử Tiễn. Anh tuyệt đối sẽ không hại cô. Thượng quan quận chúa, người đã đến rồi cũng tốt. Hôm nay ta nhất định phải rút ra Hiên Viên kiếm. Lê Hương nói, trong khoảng thời gian này cô cũng không tiếp xúc với người nào. Có thể gần người cô như vậy. Đồng thời dưới tình huống cô không chút nổi lên nghi ngờ nào đặt máy theo dõi vào người cô. Lê Hương không nghĩ tới những người khác. Chỉ có thể nghĩ đến Mạc Tử Tiễn. Nhưng, làm sao có thể? Lê Hương nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Cô tin tưởng Mạc Tử Tiễn. Anh tuyệt đối sẽ không hại cô. Thượng quan quận chúa, người đã đến rồi cũng tốt. Hôm nay ta nhất định phải rút ra Hiên Viên kiếm. Lê Hương nói. Xe ệ hiện tại đôi mắt thâm thúy của Thượng quan Tuân cũng rơi trên khuôn mặt tuyệt sắc nhỏ nhắn của Lê Hương. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhấc đôi chân dài. Từng bước một đi tới bên người Lê Hương. Lê Hương, anh vươn bàn tay, giữ bàn tay nhỏ bé mềm như không xương của cô trong lòng bàn tay của mình. Chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh đều sẽ giúp em hoàn thành. Hôm nay anh sẽ giúp rút Hiên Viên kiếm. Lê Hương ngảo hoáng khuôn mặt lớn chừng bàn tay nanh nhìn anh. Nhẹ giọng nói, nhưng, trên người anh dù sao cũng chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc Hoa Tây mà. Cách chương.